Chương 388, Đặc Lý Tật, ả của mạng đến nhà. Đương đại giới tới gần hủy diệt thời gian, người bình thường có thể tìm kiếm siêu anh hùng trợ giúp, đem hy vọng ký thác ở trên người bọn họ cái kia siêu anh hùng lại nên làm cái gì bây giờ bà gì A-Lan sắc mặt nghiêm nghị, nhìn kỹ khối này khoảng cách gõ thảm còn có 13 dặm anh cột mốc đường. Không biết có phải là cách này tòa đều là bị mây đen bao phủ thành thị càng ngày càng gần, bên ngoài dưới nổi lên tí tách mưa nho, giống nhau hắn lúc này gây go tâm tình. Mỗi khi giờ Specialist thành viên gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, hoặc là nhận ra được nguy cơ dấu hiệu, cái thứ nhất đều sẽ nhớ tới bạt mạn. Vị kia vĩnh viễn đem mình che lấp ở mặt nạ bên dưới, đem gõ thảm coi là bãi săn đặc lý tớt. Trải qua nhiều năm như vậy kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, đã để giờ Specialist có thành viên đồng ý ủy thác sự tin tưởng của chính mình. Nếu như muốn để mọi người nhất trí đề cử, ai có thể ở tận thế giáng lâm lúc cứu vớt thế giới. Batman cùng Superman tuyệt đối là hàng đầu lựa chọn. Tuy rằng người sau nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng mọi người đều biết, Superman đều là gặp nghe theo Batman kiến nghị. Hai người bọn họ tình bạn, có thế là phía trên thế giới này kiên cố nhất đồ vật một trong. Superman ta vừa nãy hỏi tài xế, hắn xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này, mẹ tỏ bỏ lì không có Superman. Nhưng vì cái gì gặp có lẹt lột sổ bạ gì A-Lan chân mày nhíu chặt hơn, hắn hiện tại hãm sâu bí ẩn ở trong, hoàn toàn không tìm được manh mối. A-Sua, Diana, hàn bọn họ thế nào rồi sau một tiếng rưỡi, bạ gì đi đến lên dinh thự cửa. Nơi này rất hoang vu, cỏ dại rậm rạp, khó khăn rách nát, như là hồi lâu đều chưa có ai ở qua. Điều này làm cho bạ gì sản sinh một loại dự cảm xấu, hắn lướt qua sụp đổ cửa sắt, đẩy ra che kín mạng nhện dinh thự cửa trước. Cọt kẹt khiến người ta ghê răng thanh âm vang lên. Cửa không có khóa, nhưng dỉ sắt kim loại cùng gỗ ma sát, chế tạo ra chói tai động tĩnh. Ha, có ai không ản phật bạ gì như là xông vào một đống nhà ma, bốn phía lặng lẽ, chỉ có tiếng nói của hắn vang vọng. Sàn nhà ẩm ướt, cửa sổ phá nát, một bộ bị trộm tặc đến thăm quá thảm đạm dáng vẻ. Bên gia tộc nhưng la gõ thảm thủ phủ. Làm sao sẽ lưu lạc tới trình độ như thế này mang theo nghi vấn, bà gì đi tới lầu 2, đẩy ra một tòa nghiêng đổ tòa trung, phát hiện sau lưng đạo kia cửa ngầm. May là cái này không có biến. Hắn là một cái tư pháp giám định viên, đối với hoàn cảnh có nhạy cảm sức quan sát. Có thế không sánh được trên thế giới vĩ đại nhất trinh thám bật mạn, nhưng tìm tơ ý đối phương thiết kế ám đạo vẫn là rất dễ dàng. Tiến vào đạo kia cửa ngầm, bà gì nhìn thấy một cái thật dài mà bậc thang. Không biết đi về nơi nào. Hang rơi hắn thở phào nhẹ nhõm, bạt mạn trụ sở bí mật vẫn cứ tồn tại, vậy thì nên không có vấn đề gì. Chủ vũ trụ Flash đã từng tham quan quá ở vào bên dinh thự phía dưới hang rơi. Hắn đối với bên trong bạt mồ bài, còn có các loại công nghệ cao thiết bị khắc sâu ấn tượng. Chớp chớp dọc theo bậc thang đi tới phần cuối, như ong vỡ tổ rơi đập cánh bay qua, đi xuyên qua lòng đất hang, dường như một đoàn màu đen bao tác. Có chút không giống nhau bạ gì không nhìn thấy chiếc kia dường như xe tăng bạt mô bài, cũng không có thấy MRI trăm khối màn hình ghép lại loại cỡ lớn quản chế bình đài, càng không nhìn thấy trưng bày ở tủ kiếng Robin chế phủ. Chỉ có một cái giữa súng tay tự động, cùng với một tấm gia đình chụp ảnh chung. Trên bàn nguồn ngang bày cung nỏ, dây móc phi trảo, rơi phi tiêu những vật này phẩm. So sánh với chủ vũ trụ, nơi này quả thực quá keo kiệt, ngươi đang tìm cái gì dường như hầu ung thư thời kỳ cuối người bệnh thanh em khẳng khàn, đột nhiên từ bạ gì sau lưng văng lên. Hắn còn chưa kịp quay đầu, một con rộng lớn bàn tay liền theo ở trên bả vai. Khí lực to lớn, suýt chút nữa bóp nát xương bả vai của hắn. Ta còn chưa kịp trả lời, bạ gì liền bị một cái đẹp đẽ cầm nã, xoay người vật ngã thả ngã xuống đất. Con mẹ nó ngươi chính là ai, tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong ngay lập tức, tràn ngập đe dọa tính tiếng gầm gừ vọt vào bạ gì lỗ thai, khiến người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm gì, hắn chỉ cảm thấy lỗ thai vang lên nóng nóng. Vành trả lời vấn đề của ta, ngươi cái xông vào người khác ăn cướp cái kia mang rơi bao đầu, hai mắt tỏa ra hồng quang ra hỏa, dùng một cái tay liền đem bạ gì xách lên, nặng nề đặt tại trên tường. Ta a bạ gì chỉ là do dự chốc lát, đối phương liền bẻ gây hắn một ngón tay. Châm đã, bờ dù sợ là ta a bạ gì a lan gặp đánh đập bạ gì, lo lắng chịu đến càng tàn nhẫn ngược đãi, vội vã báo lên họ tên. Hắn nhưng là nghe nói qua, bạt mạn thường thường có đem tội phạm đánh gần chết, sau đó đưa vào ngục quen thuộc. Bờ rù sở bạc mạn vung đầu nắm đấm động tác ngừng lại. Ta biết thân phận của ngươi, ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới thân phận, lại như ngươi cũng biết ta tên bà gì Alan như thế. Bà gì tốc độ nói thật nhanh nói rằng. Không sai, bạc mạn là bờ rù sở bệnh, này ở chủ vũ trụ giờ Starlit không phải bí mật gì. Từ khi tháp bầy bẻn sự kiện phát sinh sau đó bạc mạn sau lưng cho giờ Starlit hắn thành viên lập ra phòng ngự kế hoạch gặp phải đánh cắp, thiếu một chút dẫn đến toàn viên đoàn diệt. Vì cứu vãn đoàn đội tín nhiệm, bạc mạn lựa chọn lấy xuống bao đầu, công khai thân phận của chính mình. Bà gì Alan là ai? Bạc mạn không có tiến một bước nghiêm hình tra tấn bà gì, nhưng bóp lấy cổ hắn cánh tay vẫn cứ gây sức mạnh, tạo nên nghẹt thở rô nở dê như thống khổ. Ta mặc kệ ngươi là tên khốn kiếp nào phái tới, có một chút nga nở va nở phải nhớ kỹ, đừng nhắc lại nữa bở rủ sở danh tự này bởi vì hắn đã chết rồi, ta tận mắt hắn ngã vào trong vũng máu. Nhưng không có cách nào cứu hắn, cứu con trai của ta. Bà gì tầm mắt tập trung ở tấm kia gia đình chụp ảnh chung trên, sau đó lại quay lại đến trước mặt cái này bạc mạn. Râu ria xồm xàm, thể trạng khôi ngô, ngựa khí phẫn nộ, còn có màu đỏ rơi đánh dấu đại não hiện lên ký ức mảnh vỡ lập tức trơn nên rõ ràng lên. Hắn dùng khó có thể tin ngựa khí nói rằng, vì lẽ đó trời ạ ngươi là Thomas Wayne đảo thể Mỹ Ski ra. Diana, thực ngươi có thể đi cửa chính. Luke một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía lại một lần từ sân thượng bên ngoài phiên tiến vào thiếu nữ. Trải qua nữa ngôi sao kỳ ngắn ngủi tĩnh dưỡng, vị này Amazon công chúa rốt cục khôi phục nguyên khí. Ngươi lần trước thăm viếng ta thời điểm, không cu nở dê là từ bên ngoài lén lút lưu tiến vào. Đi á nạ khẽ hừ một tiếng, biểu thị này đều là theo ngươi học là một người người ngoài, ta trực tiếp ra vào Amazon công chúa tầm điện, chuyến đi không tốt lắm. Luke giải thích. Hắn phát giác Amazon nữ vương Hippolyta, gần nhất xem chính mình ánh mắt càng ngày càng không đúng. Nếu như cho đối phương biết, hắn không chỉ có xem sạch Diana, còn chạy vào người sau tầm điện, đợi hơn một giờ, thêm vào trước ý đồ quải chạy Amazon công chúa. Mấy tội cũng phạt, tính gộp lại, e sợ Hippolyta liền muốn triệu tập Amazon nữ quân nhân, vọt vào phòng của mình trói gô. Cái kia thành tựu người Amazon công chúa. Ta không có chuyện gì ra vào một người ngoài gian phòng. Này chuyến đi cu nở dê không tốt lắm á. Đi ạ nạ nói năng hùng hồn, ngẩng đầu đỡ ngực, chủ yếu đột xuất một cái đại tự. Thấy thiếu nữ phát động kỹ năng, Luke quả đoán im tiếng, chăm chú ở trước mắt phong cảnh. Ta vừa nãy hỏi mẫu thân, na nở dê từ chối để ta lần thứ hai ra đảo yêu cầu. Đi ạ nạ hoạt bát một lúc, lại trở nên rầu rĩ không vui lên. Nghe ạn thì họ vẻ nói, Atlantis phái người lại đây. Không biết bọn họ chính là cái gì. Luke con ngươi lấp lóe, ánh mắt rơi vào Diana trên người, đam chiêu. Hắn đã đánh quá một cái Atlantis hạ của mạn, chỉ mong không cần lại đánh thứ hai. Nếu như Asua cụ gì thức thời lời nói,